Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437, Diệp Thu mục đích. 3/80, Chiết Tỉnh Dũng Thành. Tào Tam Thuận ba người nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Trước mấy ngày tại một phen thương nghị bên trong, mọi người cuối cùng xác định tổ chức 5 ca nhạc hội, mà địa điểm liền ổn định ở mê ca nhạc phen quần thể đối lập dày đặc 5 tòa thành thị: Đế Đô, Tương Nam Trường Sa, Thượng Hải, Chiết Tỉnh Hàng Thành cùng Việt Tỉnh Thẩm Quyền. Mà Chiết Tỉnh Hàng Thành cùng Dũng Thành ở giữa cũng chỉ có 2 giờ đường xe. Có thể nói, nếu như tại Hàng Thành tổ chức ca nhạc hội, tất nhiên có thể đem Dũng Thành mê ca nhạc hấp dẫn tới. Liền một trận diễn sướng hội thị trường mà nói, tại Hàng Thành khai một trận ca nhạc hội, liền đầy đủ tiêu hóa toàn bộ Chiết Tỉnh thậm chí xung quanh các tỉnh thành phố phen thị trường. Dù sao, đối với động thì 4-500 khối lên giá ca nhạc hội vé vào cửa. Trừ phi là những cái kia đáng tin hoặc là âm nhạc kẻ yêu thích. Nếu không tuyệt đối sẽ không hoa giá cao như vậy nhân cách nghe một trận 2 giờ ca nhạc hội. Cho nên, liền ca nhạc hội thị trường mà nói, cũng không có tất yếu nhiều như vậy này nhất cử mà tại Dũng Thành lại mở một trận ca nhạc hội. Bất quá, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt thành khẩn mà dáng vẻ mong đợi. Biết rõ Diệp Thu tính nết, tam cái huynh đệ lập tức liền đoán được. Diệp Thu điều thỉnh cầu này bên trong nhất định là cất giấu sự tình gì. Thu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương Tử Kính không có hỏi. Ta nhớ được ngươi thật giống như đúng vậy đến từ Dũng Thành a. Đúng nga, Tào Tam Thuận cùng Đồng Đại Hải nhất thời vang lên, trên mặt lộ ra một tia hội ý mỉm cười. Tào Tam Thuận lặng lẽ cười một tiếng nói, Thu, ngươi có phải hay không định tới cài áo gấm về quê a? Cái này có thể có a. Đồng Đại Hải lúc này biểu thị ra hỗ trợ. Trương Tử Kính cùng Tào Tam Thuận cũng là liên tục gật đầu. Ta ngược lại không phải là vì cái quái gì áo gấm về quê. Nhìn thấy ba huynh đệ không nói lời gì liền ủng hộ chính mình, Diệp Thu cảm kích cười cười. Sau đó nói ra, ta chỉ là muốn thông qua trận này ca nhạc hội, tại Dũng Thành tìm hai người. Tìm người? Tào Tam Thuận ba người nghe xong, không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Tào Tam Thuận hỏi, ngươi muốn tìm ai? Cha mẹ ta. Diệp Thu dừng một chút, lại bổ sung một câu, thân sinh cha mẹ. A, lần này, Tào Tam Thuận ba người triệt để trợn tròn mắt. Thực ra, có kiện sự tình ta luôn luôn không có nói cho các ngươi. Nhìn xem có chút sững sờ huynh đệ ba người, Diệp Thu hít sâu một hơi, nói ra, thực ra, lúc trước người trong nhà cũng không đồng ý ta tòng sự âm nhạc đường. Năm đó ta tại nhận được Đế Đô Học Viện âm nhạc thư thông báo trúng tuyển thời điểm, bị nhà kịch liệt phản đối. Thế nhưng là, lúc ấy quật cường ta y nguyên vẫn là lựa chọn muốn đi âm nhạc đường. Bởi vậy liền lựa chọn bỏ nhà ra đi, một mình đi tới Đế Đô, không còn cùng trong nhà liên lạc qua. Tại năm thứ hai đại học năm đó nghỉ đông, ta thực tế nhịn không được, liền về nhà muốn nhìn một chút cha mẹ. Kết quả coi ta trở lại thì lại phát hiện nhà chúng ta chỗ ở cái kia thôn trang bị chỉnh thể phá dỡ. Ở nơi đó người cũng đều đã dọn đi rồi, bởi vì lúc đó nhà chúng ta không có điện thoại di động. Cho nên ta ngay cả một cái năng lượng cùng cha mẹ liên lạc số điện thoại đều không có. Cứ như vậy, ta mang theo tiếc nuối trở về Đế Đô, cho tới bây giờ, cũng đều không thể tìm tới liên quan tới cha mẹ manh mối. Diệp Thu nói đến, hôm qua, Mộng Mộng ở trường học cùng tiểu bằng hữu khác phát sinh xung đột. Nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì tiểu bằng hữu khác đều có gia gia nãi nãi. Thế nhưng là nàng lại không có, ta hy vọng có thể cho Mộng Mộng một cái hoàn chỉnh ra. Một cái có cha mẹ, có gia gia nãi nãi ông ngoại và bà ngoại ở bên người yêu thương nàng ra. Ta cũng hy vọng, có thể tìm tới cha mẹ, đền bù ta 4 năm qua bất hiếu khuyết điểm. Nghe xong Diệp Thu giảng thuật về sau, Tào Tam Thuận ba người không khỏi một trận cảm thán. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cùng bọn hắn sớm chiều ở chung được 4 năm huynh đệ, vẫn còn có như vậy một kiện không muốn người biết sự tình. Yên tâm, tìm, Trương Tử Kính vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới thúc thúc A-di bọn họ. Đúng, Tào Tam Thuận nhẹ gật đầu, đến lúc đó chúng ta đem tuyên truyền làm lớn, làm cho cả Dũng Thành đều biết chúng ta muốn tới bắt đầu diễn sướng hội. Ta cũng không tin thúc thúc A-di bọn hắn hội không nhìn thấy. Ta có một vấn đề. Đúng lúc này, Đồng Đại Hải giơ tay lên, nói ra, vì sao không đến Dũng Thành đài truyền hình đi lên cái thông báo tìm người đâu? Ta không có ba mẹ ảnh chụp. Diệp Thu cười khổ một tiếng nói, công an cục bên kia lập hồ sơ cha mẹ ta ảnh chụp cũng là hơn 20 năm trước. Chỉ sợ cũng không có cái quái gì tham chiếu giá trị. Tào Tam Thuận còn nói thêm, vậy thì nói ngươi muốn tìm cha mẹ, cho số điện thoại, để bọn hắn liên hệ thôi. Ngươi ngốc à, không đợi Diệp Thu nói chuyện, một bên Trương Tử Kính liền lườm hắn một chút nói ra. Ngươi tin hay không đến lúc đó sẽ đánh tiến đến một đống tự xưng là cầu ba mẹ. Đến nhận nhi tử à, ây, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận gãi gãi cái ót, nhất thời khô khốc một hồi cười. Tinh tế suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy Diệp Thu bây giờ đang đế quốc nhân khí, một khi phát tin tức như vậy, hậu quả kia, dùng chân gót ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vậy cứ như vậy đi, Tào Tam Thuận lặng lẽ cười một tiếng nói, chúng ta phải cố gắng tuyên truyền, để cho thúc thúc A-di nhìn thấy, tranh thủ để bọn hắn tự tới tìm chúng ta. Đúng. Đồng Đại Hải gật đầu một cái, đến lúc đó chúng ta cùng tất cả nhân viên làm việc đều lên tiếng kêu gọi. Chỉ cần là tự xưng thu cha mẹ, liền để bọn hắn tiến đến lúc đó hết thảy giải quyết, Thế là, Diệp Thu bốn người đã đạt thành nhất trí, lập tức đưa tới diễn xuất cơ cấu. Khi bọn hắn nghe nói Diệp Thu bốn người muốn tại Dũng Thành né tránh một trận ca nhạc hội, đồng thời muốn ở nơi đó đầu nhập càng nhiều tuyên truyền lực lượng thì không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Diễn xuất cơ cấu người phụ trách hảo ý nhắc nhở, Diệp Tổng, ngài mấy vị đã tại Hàng Thành có một trận diễn sướng hội, tại Dũng Thành lại mở một trận, ta cảm thấy cũng không có quá nhiều tất yếu, cái này giá trị buôn bán cũng không cao a. Cảm ơn Lý Tổng nhắc nhở, Diệp Thu cười cười nói, thực ra ta chính là Dũng Thành người, tại Dũng Thành bắt đầu diễn sướng hội, chỉ là muốn để cho quê hương người cũng náo nhiệt một chút mà thôi. Nguyên lai là dạng này à, đối phương dây hiểu, đây là muốn áo gấm về quê tiết tấu đi. Vậy ta biết rõ nên làm như thế nào? Làm tiếp nhận qua các loại ngôi sao diễn xuất công tác người phụ trách lập tức lĩnh hội Diệp Thu. Ý tứ, ta về cùng Dũng Thành phương diện liên hệ, vô cùng đem cái này tuyên truyền tình thế làm. Diệp Thu cười cười, vậy thì phiền phức Lý Tổng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.